một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 9, bộ dạng nô lệ nên có. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm Ấm trực tiếp ngồi xổm xuống cống thoát nước. Tề cảm thấy xấu hổ cúi đầu không dám động. Hà Trạch Thành sờ đến cái trứng răng kia. Tề cười lạnh với cô. Tem chỉ có thời trai 30 tê giây giải quyết vấn đề xin hát tê lý. Nói xong, Tề rút rét ngoài, Tề bên trong nước tiểu nồng đậm chảy ra. Tề, bởi vì nghẹn lâu lắm, Tề cột nhất thời không tiểu rét được. Tề Hà Trạch Thành đứng ở một bên lạnh nhạt tiến hành đếm ngược. Lầm Ấm trực tiếp ấn ấn bụng. Tê một dòng nước mãnh liệt tưới đầy đất, Tê cột thoải mái thở dài. Đếm ngược kết thúc, Tê Hà Trạch Thành chụp mông cột một chút, Tê Lâm Ấm trực tiếp bịt nghẹn lại. Hắn cầm lấy chậu nước bên cạnh, Tê vặn vời nước ra, Tê không nói hay lời liền đem chậu nước đót đổ đầy hốt huyệt cô. Tê, S chủ nhân, Tê Lâm Ấm vội vàng kêu lên, Tê lại bịt ăn một cái tát. Tạo hóa, Tê tôi xúc giật hốt huyệt chót em. Tê thành thật một chút cho tôi. Tê muốn phát tao cũng không phải phát lúc này. Tê đợi lát nữa sẽ có chỗ cho em phát. Cột nhà ai mắt không dám động. Tê nhược nhược đáp lại một câu. Tê liền dầu mông tùy ít để hắn rót nước và ớt trong bụng mình. Tê giật sạch sẽ bên trong. Tê sao đót giữ chặt lấy xiềng xích. Tê từ trên cao nhìn xuống cô. Tê, tao hóa. Tê đêm quát nói trừng phạt bây giờ nên thực hiện. Chân Lâm Ấm mềm nhũn run rẩy quỳ trên mặt đất. Tê ngẩng đầu nhìn hắn. Tê chủ nhân, Tê muốn trừng phạt nốt lệt như thế nào? Khoét miệng Hà Trạch Thành mỉm cười tàn nhẫn. Tê túm lấy dây xích đít rết ngoài. Tê tựt như Tê đang dắt một con chó. Tê Lâm Ấm bịt bắt phải đuổi kịp. Tê đầu gối cột ẩn ẩn đau. Tê chỉ có thể cắn răng khắc chế. Tê Hà Trạch Thành lấy kiện áo tắm trắng dài mặt lên người. Tê buộc một chút, Tê sao đót mở cửa phòng ngủ ra. Tê, đi, Lầm Ấm vội vàng ghét và ướt mặt đất cúi đầu. Tê chết đẩy trước ngực với mặt mình. Tê, chủ, Tê chủ nhân, Tê không cần. Đừng để người khách nhìn thấy bột dạng dâm đãng này của ớt cô. Cô sẽ chết, Tê không cần. Hà Trạch Thành vỗ vỗ mông cô, Tê, yên tâm, Tê không có người khác, Tê chỉ có hay chúng ta. Nói xong liền cái ớt dây xích đít rết ngoài. Ngạch, Tê vượt bịt cái ớt cổ lôi đi. Tê vượt mới dơ lên. Tê nhưng mà trước sao vẫn không có dũng khí đít rết cửa. Tê, trên người cốt trần như nhộng. Tê không có bất kỳ cái gì chết đậy vật. Tê không khắc phục được sợt hãi trong lòng. Hà Trạch Thành kít đầu trừng mắt nhìn cốt một cái. Tê, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Tê đít ra. Lầm Ấm cắn môi dưới nhịn không khóc. Tê, có thể, Tê chết nốt lệt một bột quần áo ớt hay không? Hết hả? Tê hắn bắt đầu cười lạnh. Tê hậu quả rất nghiêm trọng. Hà Trạch Thành trực tiếp ném xiềng xích xuống. Tê đít và ớt phòng trong cầm lấy cái trứng răng lớn kia ớt ra. Tê hung hăng nhét và ớt hốt huyệt cô. Tê ấn và ớt chốt mở. Tê trực tiếp điều chỉnh đến mức lớn nhất. Ân a. Tê đẹp vật kia ớt ở trong cơ thể cô chấn động không ngừng. Tê Lâm Ấm không khống chế được chân mềm. Hà Trạch Thành đánh mạnh lên mông cô. Tê, đây chỉ là khúc giả ớt thôi. Tê nếu em không rét ngoài, Tê có tin tôi sẽ lấp kín cúc hốt của ớt em không? Lâm Ấm kẹp chặt hai chân. Tê cắn môi dưới gật đầu. Tê, nốt lệt đít rét ngoài. Phí ớt dưới thật ngứa. Tê bịt răng thật ngứa. Thật là khó chịu a. Tê, không cần chát tấn cô, Tê thật là khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trạch Thành đem dây xích nhấc tới trước mặt cô, Tê lạnh giọng rét lệnh, Tê. Tựt mình ngậm, Tê đây là bột dáng mà nốt lệt nên có. Cột nhịn khuất nhục, Tê đem dây xích kia ớt ngậm ở trong miệng. Thiệt sao tôi, Lầm Ấm không dám cãi mệnh lệnh của ớt hắn. Phòng ở là một cái chung cư gách xếp, Tê chỉ có hai tầng. Tê trên dê tê chít phát lệt âm lãnh. Tê, sàn nhà lạnh lẽ ớt thấu tâm. Tê trứng răng trong hốt huyệt kích thích thần kinh cô. Tê là đầy óc cốt hoàn toàn không có cách nào ớt tập trung chút ít được. Tê chỉ có thể nhìn thiết bước chân hắn. Tê từng bước đuổi kịp. Hà Trạch Thành đít xuống cầu thang. Tê Lâm Ấm lại dừng lại. Tê cái dạng này của ớt cốt không có cách nào ớt xuống cầu thang. Chủ, tê chủ nhân, tê cơn ngậm dây xích mơ hồ không rõ kêu lên. Hà Trạch Thành kít đầu lại nhìn bột dáng chân tay luống cuống của ớt cô. Tê trả ớt phúng cần dê tê môi, tê. Chót đít xuống cầu thang thế nào? Cơ thể Lâm Ấm cứng đờ. Hà Trạch Thành tiếp tục đít xuống dưới. Tê cũng không kít đầu lại, tê. Em chỉ có thời gian 1 phút xuống cầu thang. Tê tốt nhất là nhanh lên. Tê bằng không em sẽ không biết còn có hậu quả gì đâu. Lâm Ấm gắt râu mà cắn chặt dây xích trong miệng. Tê kẹp chặt hai chân cọt sát một chút. Tê sao đót hoành thân. Tê quỳ từng bước một. Tê cứ như vậy bò xuống phía ớt dưới. Tê Hà Trạch Thành ngồi trên ghế trong nhà bếp. Tê ánh mắt híp lại. Tê chống đầu nhìn dáng vẻ này của ớt cô. Tê a à, tê dâm đãng tao hóa. Quả nhiên đít cầu thang đều có thể phát tao. Dâm thủy kia ớt đã rơi đầy trên sàn nhà. Chờ cột đít xuống hết cầu thang. Tê chân đã mềm đến phát răn sắp quỳ không được. Tê bởi việc cắn dây xích. Tê trong miệng nước miếng cũng chảy rết ngoài. Tê chật vật giống như chót cái động dục. Lại đây, tê hắn rết lệnh. Tê mặt không biểu tình làm Lâm Ấm cảm thấy một loại dự cảm không lành. Tê, Lâm Ấm vội vàng bỏ qua. Tê Hà Trạch Thành một chân cọt bầu ngực rũa xuống. Tê, em đến muộn 1 phút. Ngữ khít hắn mỏng lạnh. Tê Lâm Ấm rúa đầu nhìn chân hắn. Tê ở nung vút cốt dùng sức cỏ. Tê thỉnh thoảng kẹp một chút. Tê sao đót lại hung hăng lôi kéo. Hốt huyệt của ớt cột lại lờ tê càng ngứa. Trả lời lại, tê hắn rõ ràng cót phẫn nộ. Thật, tê thực xin lỗi chủ nhân. Hết hả, tê đã làm xét chuyện thì phải chịu trừng phạt. Tê ngật tay hắn đánh lên bàn thiết tiết tấu. Tê. Như vậy. Về trước khi trừng phạt em liếm hết dâm thủy trên cầu thang đi. Lâm Ấm mở tót hay mắt, tê ngẩng đầu tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn. Trả lời lại, tê hắn phẫn nột cúi thấp người đánh vút cô. Tê vâng chủ nhân, cột không có biện pháp phản kháng, tê càng không bản lĩnh mà phản kháng. Editor, tê sắc nắt, cách chương.